Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 53. Chưa từng thấy người say rượu, nên thấy là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ban đêm, gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nóng quẩn quanh người. Trình Yến cảm nhận rõ ràng rằng, từ khi Hứa Giai Di xuất hiện, cái nóng bức trên sân thượng dường như vơi đi không ít. Cô ấy nhảy lên bàn một cách thuần thục, đùa giỡn với Chu Thẩm Dật và Lộc Miêu Miêu. Cả sáu người giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngồi thành hàng trên chiếc bàn dài, ngước nhìn bầu trời xanh sẫm gần như đen tuyền. Từ chuyện học hành, họ chuyển sang trò chuyện về game. Đang nói hăng say thì bị Trình Yến ngắt lời. Đổi chủ đề khác đi. Chu Thẩm Dật không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Trình Yến uống một ngụm bia. Tiết Tư Đồng không chơi game. Lộc Miêu Miêu làm mặt. Quá hời cho tôi rồi. Gật đầu lia lịa, rồi tiện miệng nói. Thời gian trôi qua nhanh thật. Ừ nhỉ, Hứa Giai Di chống tay ra sau. Nghiêng người tựa lưng vào bàn. Không ngờ bọn mình đều đã thành người lớn rồi. Trước đây còn tưởng 18 tuổi xa lắm cơ. Nghe đến hai chữ, thành niên, Tiết Tư Đồng nhìn quanh một vòng mới nhận ra năm người bên cạnh đều đã trưởng thành. Ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên tay Trình Yến. Ngón tay anh rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Mỗi khi anh nghiên cứu mô hình máy bay hoặc xoay Rubik, Tiết Tư Đồng đều lặng lẽ nhìn đến ngẩn người. Lần này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cô cố định trên tay anh, nhìn thấy anh tùy ý đặt nó lên đùi, sau đó cầm một lon bia lên. Cô còn đang quan sát thì một giọng nói từ trên truyền xuống. Muốn uống à? Tiết Tư Đồng giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Trình Yến hơi nhếch môi, nhẹ giọng nói với cô. Còn cậu ngày nữa là em có thể uống rồi. Tiết Tư Đồng thấy cô vẻ mặt khó hiểu, Trình Yến lại giải thích, phải thành niên mới được uống rượu. Dĩ nhiên cô biết điều này, nhưng điều khiến cô bất ngờ không phải chuyện đó, mà là anh lại tính rõ ràng từng ngày đến sinh nhật cô như vậy. Bên này không khí hài hòa, còn bên kia, Lộc Miêu Miêu lại chẳng ngoan ngoãn như thế. Cô ấy thoải mái bật nắp lon bia, nghe được cuộc đối thoại giữa Tiết Tư Đồng và Trình Yến thì nổi hứng đùa giỡn. Cầm lon bia lắc lư trước mặt Chu Thẩm Dật. Tớ uống được chứ? Chu Thẩm Dật liếc cô ấy một cái, lười biếng đáp, uống đi, sao cậu không cản tớ? Chu Thẩm Dật cười mà như không cười. Cậu dám uống là tớ quăng cậu từ đây xuống luôn. Nghe vậy, Lộc Miêu Miêu lập tức đặt lon bia xuống. Giữ mạng quan trọng hơn. Hà An Hằng ngồi ở rìa bàn, suốt buổi chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu, còn lại đều cúi đầu nghịch điện thoại. Không biết cậu đang làm gì? Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt tinh tế của cậu. Lúc trắng, lúc đỏ, lúc lại tối sầm. Không biết đã bao lâu trôi qua. Năm người bên cạnh chuyển từ chuyện học hành sang game, rồi từ nguyện vọng đến ước mơ, cuối cùng lại quay về thành tích. Hà An Hằng gửi tài liệu cho Tề Thư Dương xong, ngước mắt liếc qua một cái. Hứa Giai Di đang ngồi giữa Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng, một tay khoác lên vai mỗi người, hào hứng bàn về tương lai. Điện thoại trong tay rung lên. Hà An Hằng thu lại ánh mắt, cúi xuống trả lời tin nhắn. Vừa gõ được hai chữ cái, Tài đã nghe thấy một giọng hét chói tai. Uống, sao không uống hết? Xem thường người khác à? Cậu lại nhìn sang. Hứa Giai Di đang đứng dậy, bị Tiết Tư Đồng kéo xuống ngồi lại, tay vẫn cầm lon bia, trông như thể muốn uống đến say mới thôi. Hôm nay là để ăn mừng và thư giãn, không phải để cậu uống say. Tiết Tư Đồng nói, lấy lon bia trong tay cô ấy đi. Hứa Giai Di ngây người 2 giây, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Tiết Tư Đồng, hòa khóc nức nở. Hu hu hu, bài thi tổng hợp tớ làm không tốt, có phải tớ không đậu được không? Gia đình Hứa Giai Di hoàn toàn trái ngược với Tiết Tư Đồng. Từ nhỏ ba mẹ đã dẫn cô ấy đi khắp nơi chơi. cũng rất ít khi ép cô ấy học hay tham gia các lớp bồi dưỡng mà cô ấy không thích. Một đứa trẻ được cả nhà cưng chiều sẽ có một tật xấu, đó là thích khóc. Tiết Tư Đồng quen cô ấy lâu như vậy, biết rõ bên ngoài Hứa Giai Di có thể cãi nhau với cả thế giới, nhưng sau lưng lại hay lén lút lau nước mắt. Nhưng suốt bao năm nay, lý do khiến cô ấy khóc chỉ có ba loại: bị ai đó đánh, đồ chơi bị giành mất, hoặc ba mẹ không tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Chưa bao giờ cô ấy khóc vì thành tích học tập cả. Tiết Tư Đồng dịu dàng vỗ lưng cô ấy. Hứa Giai Di khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết là vì cảm xúc dồn nén trong lòng hay là do bia làm tăng thêm nỗi buồn. Thực ra, từ hôm thi liên tỉnh, sau khi Hạ An Hằng nói câu đó, Hứa Giai Di đã nghĩ rất lâu. Cô ấy cảm thấy tình cảm của mình dành cho Hạ An Hằng chỉ là một cơn rung động nhất thời. Lần đầu tiên gặp cậu, cậu từng đùa với cô ấy. Cô ấy cũng ném lại một câu trêu chọc mà cậu đều hiểu được. Cậu còn biết chăm sóc người khác. Từ lần đó, cô ấy cứ nhớ mãi về cậu. Hứa Giai Di là người vui vẻ, biết rằng Hạ An Hằng hay ăn nói khó nghe nên chưa từng để bụng. Nhưng lần trước, lời nói của cậu giống như một cú tạt nước lạnh, khiến cô ớ bừng tỉnh. Sau khi nhận ra một cậu con trai có thể dễ dàng khiến cảm xúc mình dao động, Hứa Giai Di quyết đoán như chém đứt một nhát dao, thẳng tay chặn WeChat của Hạ An Hằng. Trùng hợp lúc đó ba mẹ cô ấy đang làm thủ tục ly hôn. Trong lòng vốn đã đầy rối ren lại thêm chuyện này, cô ấy dứt khoát rút lui khỏi nhóm chat. Sau khi rút mạng, Hứa Giai Di vừa học ôn bài thâu đêm, vừa phải nghe ba mẹ cãi nhau mỗi ngày, thành tích tụt dốc không phanh. Hứa Giai Di cứ ngỡ khoảng thời gian trầm lặng đó đã khiến lòng mình bình lặng trở lại. Cho đến khi vừa bước chân lên sân thượng, nhìn thấy Hạ An Hằng, cô ấy mới phát hiện người từng khiến trái tim mình rung động, bất kể qua bao lâu, vẫn có thể khiến nó rung động lần nữa. Ngồi trên bàn cùng Tiết Tư Đồng trò chuyện, trong đầu Hứa Giai Di vẫn đang phân vân không rõ tình cảm mình dành cho Hạ An Hằng rốt cuộc là gì. Cuối cùng, cô ấy đành tự xếp mối quan hệ đó vào ngăn bạn bè, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay Tiết Tư Đồng ra, đứng dậy kéo cả Lộc Miêu Miêu lẫn Tiết Tư Đồng cụng ly. Cậu nói đúng, chúng ta đều phải tiếp tục cố gắng. Tiết Tư Đồng đang lo giữ tay cô để tránh ngã, lại bất ngờ bị nhét cho một lon bia. Còn chưa kịp phản ứng thì lon trong tay đã bị Trình Yến đổi thành nước trái cây. Hứa Giai Di híp mắt nhìn hành động nhỏ của hai người, bật cười hiền lành. Đúng rồi, mình quên chưa nói. Cơn gió nhẹ thổi tới, cuốn vài chiếc lá rơi xuống sân thượng. Câu nói của Hứa Giai Di cũng theo gió truyền tới tai mọi người. Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé. Như thể có một đoàn tàu lửa màu xanh lá chạy ngang qua đầu. Tiếng còi tu tu vang dội trong đầu, Tiết Tư Đồng lập tức đỏ mặt, vội kéo cô ấy ngồi xuống, làm nũng, cậu đừng nói nữa được không? Hứa Giai Di tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng thì thầm như tiếng muỗi. Nhưng mà tớ nói thật đấy, đàn ông không có ai đáng tin, trừ phi treo trên tường, chứ không thì cả đời cũng chẳng đứng đắn nổi. Chu Thẩm giật phản bác. Ê, cậu nói thế là kỳ thị đấy. Hà An Hằng chọc giận cậu thì thôi, sao lại tấn công những người đàn ông tốt bọn tớ chứ? Cái gì mà tấn công? Tớ còn là vịt mẹ ngậm kỳ tử đây này. Hứa Giai Di lầm bầm nhỏ, giọng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Đàn ông là không ai tốt hết. Chu Thẩm Giật thấy cô ấy đang lẩm bẩm một mình thì cũng không buồn đôi co nữa. Tâm trạng của Hứa Giai Di đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng mấy chốc cô ấy như nhớ ra chuyện gì, ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm Tiết Tư Đồng. Cậu định học đại học ở đâu? Chúng ta học cùng nhau đi. Tiết Tư Đồng thành thật đáp. Học viện mỹ thuật Bắc Thành. Bắc Thành hả? Hứa Giai Di kéo dài giọng. đôi mắt sáng ngời chợt ảm đạm xuống. Tiết Tư Đồng liếc trộm Hạ An Hằng, người từ đầu buổi đến giờ vẫn im lặng, rồi hỏi cô bạn. Không phải cậu định học Đại học Đông Khai à? Phải đó, nhắc đến Đông Khai, Hứa Dai Di lại phấn khởi. Nghe nói đó nhiều trai đẹp lắm, tớ đi rồi sẽ giới thiệu cho cậu nha. Không ai ở đây biết rốt cuộc Hứa Dai Di có say hay không. Chỉ thấy cô ấy cười ngốc, gò má đỏ bừng. Ba của Hứa Dai Di vốn đã mê rượu và đánh bài từ khi cô ấy còn nhỏ. Có lẽ bị ảnh hưởng nên tửu lượng của cô ấy cũng chẳng vừa. Nhưng chỉ có cô ấy mới biết mình hiện giờ tỉnh táo đến mức nào. Tỉnh đến mức nghe rõ ràng giọng Trình Yến lạnh lẽo vang lên. Cậu dám thử xem, Hứa Dai Di lại là kiểu mềm không ăn, cứng càng không chịu, nghe vậy lại đứng dậy, cao giọng nhìn xuống anh. Ai không dám, tớ sẽ giới thiệu cho Tư Đồng 7, 8 người, mỗi ngày một người, tức chết cậu luôn. Trình Yến chuẩn bị phản bác lại một trận chiến miệng, nhưng còn chưa kịp nói thì vạt áo đã bị Tiết Tư Đồng nhẹ nhàng kéo lấy. Anh quay đầu, thấy cô chớp mắt ra hiệu đừng đôi co với kẻ say rượu. Trình Yến đành không thèm đấu khẩu nữa. Hứa Dai Di vẫn chưa chịu thôi. Hơn nữa cậu có thích Tư Đồng đâu. Tớ tìm người cho cậu ấy. Cậu quản nổi chắc. Thật ra, dạo gần đây, những hành động của Trình Yến dành cho Tiết Tư Đồng, cùng với bầu không khí lặng lẽ giữa hai người, Chu Thẩm Giật và Lộc Miêu Miêu đều nhìn thấy rõ. Chỉ là mọi người đang bận ôn thi hoặc thi đấu, không có thời gian tám chuyện. Với lại Lộc Miêu Miêu cũng sợ nếu nói ra lại dọa Tiết Tư Đồng chạy mất, nên đành âm thầm quan sát xem khi nào hai người mới tự vạch trần tấm kính mỏng đó. Nhưng giờ đây, nghe tiếng Hứa Dai Di vang vọng như thế, không gian lập tức rơi vào im lặng. Thấy cũng muộn rồi, Lộc Miêu Miêu đề nghị về thôi. Tiết Tư Đồng sợ Hứa Dai Di lại uống tiếp cũng lập tức đồng ý. Chỉ riêng Hứa Dai Di vẫn còn đứng trên bàn không chịu rời đi. Tiết Tư Đồng được Trình Yến đỡ xuống. Cô đứng cạnh bảo vệ Hứa Dai Di, nhẹ giọng khuyên nhủ, gió nổi rồi, mình về thôi. Về nhà tớ uống với cậu. Hứa Dai Di lắc đầu. Không muốn, ở đây gió mát quá mà. Thấy cô ấy mềm mỏng không ăn thua, Trình Yến chuyển tầm mắt sang Hạ An Hằng, người cả buổi không nói tiếng nào. Thấy cậu vẫn chưa định mở miệng, anh liền nhàn nhạt lên tiếng. Dẫn cậu đi xem thí nghiệm hóa học. Đi không? Hứa Dai Di quay lại nhìn anh. Ở đâu? Trình Yến hất cằm về phía Hạ An Hằng, hỏi cậu ta. Hứa Dai Di quay đầu mới phát hiện Hạ An Hằng vẫn ngồi lặng ở góc tường. Bĩu môi nói, thí nghiệm chó của cậu ta có gì hay ho đâu. Nói xong liền chống tay xuống bàn nhảy xuống, kéo lấy Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng rời đi. Hạ An Hằng, cuối tuần, trong khuôn viên trường vắng tanh không một bóng người. 6 người họ từ sân thượng xuống, nhẹ nhàng rón rén rời khỏi trường bằng cửa sau. Trên con đường nhỏ tối đen, lần này Hứa Gia Di không còn kéo tay Tiết Tư Đồng và Lộc Miêu Miêu nữa, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu rằng buổi tối là thời điểm tốt nhất để các cặp đôi đi bên nhau. Rồi dứt khoát đẩy hai người quay lại cạnh Trình Yến. Cô ấy một mình đi phía trước. Gió đã dừng thổi, không khí oi bức bao trùm khiến trán cô lấm tấm mồ hôi. Tâm trạng cô ấy dường như rất tốt, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, bước chân nhịp theo cái bóng dưới chân. Qua đòn đỏ, Hứa Gia Di đột nhiên dừng lại quay đầu, ánh mắt không mấy thân thiện đánh giá Hạ An Hằng đang đi sau mình. Nhìn 2 giây, cô ấy lại quay đi, đi được 2 bước lại quay đầu nhìn, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng mất hết kiên nhẫn. Chống tay lên hông hỏi cậu, cậu nhìn tôi mãi làm gì? Hạ An Hằng cũng không né tránh, dù bị vạch trần vẫn không rời mắt khỏi cô ấy. Thản nhiên đáp, thấy mới lạ, gì cơ? Câu này cô ấy chỉ từng nghe thấy trong chợ. Hạ An Hằng giọng mang vẻ trêu ghẹo, chưa từng thấy người say rượu, nên thấy lạ thôi. đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi. Hứa Dai Di không buồn cãi nhau với cậu, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi tới. Bốn người phía sau thấy cuối cùng hai người này cũng chịu nói chuyện với nhau, liền rất ăn ý mà lập tức tránh xa ba bước, băng qua một con đường nhỏ yên tĩnh. Hà An Hằng nghiêng đầu nhìn cây bên ngoài bức tường, phá vỡ bầu không khí trầm lặng không biết đã kéo dài bao lâu. Thì rớt à, giọng cậu bình thản, khiến người ta không thể đoán được đang chứa đựng cảm xúc gì. Giọng Hứa Dai Di khàn khàn thấp nhẹ, có lẽ là do uống rượu. Không có, để tớ cho đều làm hết rồi à, ừ, sao không gửi qua cho tớ. Hứa Dai Di há miệng định phản bác gì đó, nhưng chợt nhớ ra mình đã chặn cậu trên WeChat, thế là lại ngậm miệng, không biết có phải vì uống rượu hay không. Hà An Hằng bỗng trở nên lắm lời và nhẫn nại lạ thường, còn chủ động giải thích với cô ấy, tháng trước bận hoàn thành phần cuối của thí nghiệm nên tắt máy, không thấy tin nhắn cậu gửi. Hứa Dai Di không nói gì, nhưng bước chân rõ ràng đã chậm lại. Hà An Hằng nhanh chân đuổi kịp, đi song song với cô ấy. Hôm đó nói chuyện không dễ nghe, tớ xin lỗi. Bên cạnh cậu ngoài Lộc Miêu Miêu ra thì không có mấy bạn nữ thân thiết, mà với Lộc Miêu Miêu thì cũng là vì từng đánh nhau suýt nữa mới quen nhau. Dù sau này có thích Lộc Miêu Miêu, cậu cũng chưa từng để ý đến những cảm xúc tinh tế. Có gì nói đó, vì thế hôm đó mới nói thẳng với Hứa Dai Di những lời trong lòng. Nhưng sau mấy ngày bình tĩnh lại, cộng thêm thái độ bất thường của Hứa Dai Di, cậu mới nhận ra có lẽ là vì chuyện đó. Trước sự bất thường của Hà An Hằng, khí thế ngạo mạn vừa rồi của Hứa Dai Di cũng dịu xuống. Không sao nữa rồi, nhưng có vài lời tớ vẫn phải nói rõ với cậu. Hà An Hằng cúi mắt nhìn cô ấy, ánh mắt bình thản, dù nghe không dễ chịu nhưng đó là thật lòng. Hứa Dai Di không nói gì, ra hiệu để cậu tiếp tục. Tớ không có ý định yêu đương, hiện tại không có, vài năm tới cũng không, nên đừng lãng phí thời gian vào tớ nữa. Không đáng đâu. Hứa Dai Di im lặng hơn 10 giây, rồi bật cười khẽ. Cậu không nghĩ tôi uống rượu tối nay là vì cậu chứ? Hà An Hằng mím môi không nói. Hứa Dai Di dừng bước, đúng lúc đứng dưới một gốc cây lớn. Ánh trăng bạc rải xuống cành lá, in lên mặt đất những bóng râm lốm đốm. Trên khuôn mặt cô ấy cũng loang lổ bóng lá. Khi cười, mắt cong như trăng non. Tôi uống rượu là vì chuyện phiền trong nhà. Cậu yên tâm, tôi không phải loại người cố chấp. Hôm đó cậu nói vậy rồi, tôi còn có thể có ý gì với cậu nữa sao? Nhắn tin cho cậu chỉ là để hỏi đáp án hóa học thôi, không có ý gì khác. Thế giới rộng lớn có hàng triệu đàn ông, việc gì phải đơn phương một con chuột bạch thí nghiệm như cậu chứ? Đúng không? Hứa Dai Di vỗ vai cậu một cách thành thạo. Nhưng cậu nói đúng một câu đấy. Hà An Hằng hỏi, câu nào? Cậu đúng là không đáng thật. Sáng thứ hai, giờ ra chơi, thầy Vương Chí gọi Tiết Tư Đồng vào văn phòng để bàn về nguyện vọng. Cô còn chưa bước qua cửa thì đã nghe thấy giọng thầy gắt gỏng vang lên bên trong. Em có biết cuộc thi đó có ý nghĩa gì với em không hả? Trình Yến đứng cạnh bàn làm việc, tư thế uể oải, thấy Tiết Tư Đồng đến liền lập tức đứng nghiêm chỉnh. Thầy Vương Chí không để ý đến động tác nhỏ đó của anh, tiếp tục mắng xối xả. Đó là bàn đạp để em vào Bắc Hàng đấy, em suýt nữa hủy hoại tiền đồ của mình rồi biết không? Tiết Tư Đồng đối với cảnh tượng này đã quen thuộc, lần nào Trình Yến vào văn phòng cũng là để bị mắng, hoặc chuẩn bị bị mắng. Thầy Vương nổi giận đùng đùng, vừa định mở miệng nói tiếp thì Trình Yến liếc thấy Tiết Tư Đồng dừng lại bên cạnh, lập tức đưa cho thầy Vương cái bình giữ nhiệt. Thầy uống miếng nước cho hạ hỏa. Vương Nghĩ nhận lấy bình nước, lúc này mới để ý đến Tiết Tư Đồng, nói với cô một câu, chút nữa thầy gọi em, rồi để cô rời đi. Sau khi cô ra ngoài, Trình Yến cũng không cản thầy nữa, để mặc thầy tiếp tục trút giận, còn dám trốn chạy huấn luyện đi leo tường. May mà ban tổ chức hiểu chuyện, chứ em có biết thầy phải cãi lý với họ bao lâu không? Tiết Tư Đồng chưa đi xa liền lại nghe thấy giọng thầy Vương. Tuy không hiểu rõ nhưng đại khái cũng đoán ra chuyện gì đó. Miêu Tĩnh Văn bước tới phía sau cô, làm gì đứng ngây ra đấy? Nói xong liền thò đầu vào nhìn, bình thản, ô, một tiếng, Trình Yến lại bị mắng à, đáng đời. Tiết Tư Đồng nghi hoặc nhìn cô ấy, cô Tĩnh, có phải lần thi trước Trình Yến gặp chuyện gì không? Cậu ấy không vào được Bắc Hàng à, cũng chẳng biết thằng nhóc đó nghĩ gì nữa. Để tránh làm tổn thương người vô tội, Miêu Tĩnh Văn kéo cô ra xa khỏi văn phòng rồi nói nhỏ. Hôm trước khi thi quốc gia mô hình hàng không, Trình Yến vào trại huấn luyện để tập trung luyện. Ai ngờ trước ngày thi hai hôm lại leo tường trốn ra ngoài. Sau bị giáo viên phát hiện và ghi lỗi, từng lời của Miêu Tĩnh Văn như từng đốm lửa rơi xuống tảng băng. Dần dần làm tan chảy lớp băng đó, ký ức cũng theo đó ùa về. Hai ngày trước cuộc thi mô hình hàng không quốc gia, cô đã gặp Trình Yến. Chính là đêm hôm đó bị học sinh trường nghề chặn hỏi tung tích của anh. Cô chạy vào ngõ cụt, Trình Yến kịp thời xuất hiện và cứu cô. Khi đó Tiết Tư Đồng không hiểu sao anh lại ở đó thay vì đang ở trại huấn luyện. Hỏi thì anh chỉ nói là nghỉ ngơi, cô cũng không nghi ngờ gì. Thế nhưng hiện thực đã cho cô một cú đập tỉnh người. Thì ra hôm đó anh đã tự ý leo tường trốn ra ngoài. Suýt nữa còn bị ghi kỷ luật. Giọng của Miêu Tĩnh Văn vẫn nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cũng không ảnh hưởng đến chuyện vào Đại học Bắc Hàng đâu. Thầy Vương nói với ban tổ chức là Trình Yến có việc gấp ở nhà nên họ mới nương tay. Kết quả thi đã có rồi. Bên Bắc Hàng cũng đang tìm người rồi. Lời thì là vậy, nhưng cảm giác áy náy trong lòng Tiết Tư Đồng vẫn mãi không tan đi được. Một phút trước khi vào lớp, Trình Yến mới được thầy Vương Chí thả cho về. Anh tiện thể mang cho Tiết Tư Đồng một chai sữa chua. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp lấy khối Rubik trong ngăn bàn ra thì đã thấy một chai sữa chua bị đầy trả lại lên mặt bàn. Giọng cô gái vang lên, nhạt nhẽo mà lạnh nhạt. Tớ không muốn. Động tác của Trình Yến khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lộc Miêu Miêu. Từ lúc Tiết Tư Đồng trở lại lớp, Lộc Miêu Miêu đã cảm nhận được sự u ám chưa từng thấy từ cô. Cô có đến hỏi han, nhưng Tiết Tư Đồng chỉ lắc đầu rồi im lặng. Giờ ánh mắt hai người gặp nhau, Lộc Miêu Miêu chỉ đành bất lực nhún vai. Không nói gì thêm, Lộc Miêu Miêu chưa bao giờ thấy Tiết Tư Đồng như vậy. Uể oải, như đang giằng co trong lòng một chuyện gì đó. Đôi lông mày xinh xắn nhíu lại rồi lại giãn ra. Cô đoán chắc là bị gọi vào văn phòng và bị mắng. Thì Chu Thẩm Giật từ đâu chui ra nói, chỉ có mày vào đấy mới bị mắng. Cá heo nhỏ vào là để được khen cơ mà. Nói năng thô lỗ nhưng không sai. Lộc Miêu Miêu muốn phản bác, nghĩ mãi mới nghẹn ra được một câu. Lạnh chỗ nào thì đi đứng ở đó đi. Tan học, vốn dĩ tan học là Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật phải vội vàng đi học thêm. Thế mà hai người lại đồng lòng lần nữa chưa đi. Chờ đến khi thấy Tiết Tư Đồng và Trình Yến một trước một sau rời khỏi cổng trường, họ mới lén lút lặng lẽ bám theo sau. Từ chiều sau khi nghe chuyện của Trình Yến, đầu óc Tiết Tư Đồng chẳng còn chứa nổi chữ nào trong sách. Dứt khoát tan học là về thẳng nhà, cũng chẳng thèm để ý đến lời Trình Yến bảo cô đợi anh. Cảm xúc của Tiết Tư Đồng rõ ràng như vậy, vui thì ánh mắt cũng mang theo ý cười, không vui thì môi mím chặt, ít vẫn thấy rõ, qua tiết học cuối cùng, Trình Yến chỉ cần ngửi thôi cũng biết cô đang không vui. Tiết Tư Đồng bước nhanh hơn, rõ ràng là muốn né tránh. Trình Yến đi sau cô, giọng dịu dàng, cậu có đói không? Tiết Tư Đồng thậm chí còn chẳng liếc anh lấy một cái. Giọng Trình Yến càng thêm nhẹ nhàng. Cậu có khát không? Thấy Tiết Tư Đồng vẫn không mở miệng, Trình Yến kéo cô lại khi cô định băng qua đường. Lúc này đã là hoàng hôn, người qua lại trên phố bắt đầu đông, phố ăn vặt đằng kia ồn ào náo nhiệt, xe cộ qua lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ, mọi âm thanh như ùa vào tai. Trình Yến nắm lấy cổ tay cô, gục mắt xuống, khi cất tiếng nói, mọi âm thanh xung quanh như tạm lắng lại, chỉ còn lại một câu nói chân thành vang lên rõ ràng trong khoảnh khắc đó. Tớ sai rồi, cách Trương.